Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hỏi Dương Gia Hiêu khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời là khi nào, chắc chắn là ngay lúc này khi cậu đang đối chiếu dữ liệu trong phòng thí nghiệm, bất ngờ nghe lãnh đạo cười nói. An An, lại đây một chút. An An ngơ ngác dừng tay, theo lãnh đạo đi ra, trong đầu vẫn nghĩ về những con số vừa rồi. Gì ạ? Cậu chưa kịp hiểu, lại hỏi. Cháu ra cổng đón người đi. Lãnh đạo nhìn cậu cười nói. Đón người, từ khi nào cậu có nhiệm vụ này? Nhưng, dữ liệu vẫn chưa phân tích xong. Đi đi, sư tỷ Triệu mỉm cười nói. Dương Gia Hiêu thấy ánh mắt mọi người hôm nay khác lạ, chẳng lẽ có chuyện gì vui? Nhưng cậu không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo. Phòng thí nghiệm cách cổng khá xa, nên lãnh đạo cho cậu đi nhờ chiếc xe duy nhất của đơn vị. Khi còn cách cổng khoảng 30 mét, An An bỗng thấy hai bóng người đứng đó. Chính xác là hai thiếu niên. Cậu không tin vào mắt mình, hai người đó. Sao có thể ở đây? Chắc do cậu nhớ họ quá. Chắc là đêm qua mơ thấy nên giờ hoa mắt. Nhưng khi đến gần hơn, khuôn mặt hai người kia hiện ra rõ mồn một. Dừng xe, Dương Gia Hiêu hét lên. Tài xế cũng quen An An, nói đúng hơn cả đơn vị này không ai không biết cậu bé báu vật được mọi người cưng chiều. Xe vừa dừng, An An đã nhảy xuống chạy về phía cổng. Cách khoảng 3 mét, cậu đột nhiên dừng lại, dụi mắt. Biết đâu chỉ là giấc mơ, nơi này vô cùng quan trọng. An An thuộc lòng các quy định bảo mật, nhiều dự án cậu tham gia đều tuyệt mật, không thể tiết lộ dù là với bố mẹ. Dù nơi này không còn nghiêm ngặt như trước, nhưng cậu chưa từng nói địa chỉ cho ai, làm sao họ tìm được. Hay là do bố, nhưng ngay lập tức An An bác bỏ suy nghĩ này. Dương Duy Lực là quân nhân, ý thức bảo mật đã ngấm vào máu, không bao giờ tiết lộ. Nhớ lại lần cậu ốm nặng, Dương Duy Lực vội vã đến, ngày đêm chăm sóc. Lúc mê man, An An gọi mẹ, là Dương Duy Lực ôm cậu vào lòng, hát ru như Chu Chiêu Chiêu từng làm. Khi khỏi bệnh, đôi mắt đỏ ngầu của cha nở nụ cười. Con không muốn mẹ biết con ốm. Đêm đó hai cha con nằm ngắm sao, Dương Duy Lực kể nhiều chuyện. Chuyện ngày nhỏ, chuyện gia đình, cha nói, mọi người đều nhớ cậu, nhưng chọn con đường này đồng nghĩa với xa cách, chỉ cần biết nhau vẫn luôn nhớ về nhau là đủ. Các em, sao lại đến đây? Dương Gia Hiêu không biết nước mắt đã chảy từ khi nào. Làm sao tìm được, anh đang mơ sao? Cậu khóc nói, An An, Dương Gia Dịch và Dương Gia Dịch chạy tới, ba đứa trẻ ôm chặt lấy nhau. Không phải mơ đâu, Dương Gia Hiêu xúc động nói, đúng là các em thật, bọn em nhớ anh quá. Ngoan ngoan nói, nên tìm đến, nhưng làm sao tìm được? Dương Gia Hiêu vẫn bối rối. Trên phong bì thư anh gửi có dấu bưu điện mà. Ngoan ngoan giải thích, thật kỳ diệu, bọn em đã tìm thấy. Dấu bưu điện là của một bưu cục huyện gần đó. Tình cờ bạn cùng lớp của Dương Gia Dịch quê ở huyện Ninh, biết nơi này. Hai anh em lại phân tích nội dung thư của An An, nơi có núi, có sông câu cá. Và Lưu Vĩ từng chở gạch đến đây xây dựng. Theo manh mối đó, họ quyết định thử vận may. Kết quả, gặp được nhau. Dương Gia Hiêu, các em quá đỉnh, lãnh đạo, vậy có nên chiêu mộ hai đứa này vào không? Thông minh như vậy, không phải đứa trẻ nào cũng có. Lãnh đạo thực sự cân nhắc nghiêm túc. Ban đầu ông tưởng hai đứa trẻ đi cùng người lớn, vì trước đó nhận được yêu cầu từ Dương Quyền Đình muốn gặp Dương Gia Hiêu. Ai ngờ chỉ có hai đứa trẻ, dựa vào dấu bưu điện và nội dung thư để suy luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiêu Vũ Miên mi khả năng phán đoán và suy luận này, nếu được đào tạo, tương lai sẽ rất sáng lạn. Khi Chu Chiêu Chiêu và Dương Quyền Đình đến, thấy ba đứa trẻ quây quần bên bàn tròn vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Không ai nỡ phá vỡ khung cảnh này, mọi người lặng lẽ rút lui. Chu Chiêu Chiêu có dịp quan sát xung quanh, nơi này không hoang vu như cô tưởng tượng. Lãnh đạo như hiểu ý, mỉm cười. Điều kiện của chúng tôi ngày càng tốt hơn, vất vả cho mọi người. Chu Chiêu Chiêu nói, cảm ơn vì đã chăm sóc cháu. Nói thật, cháu là báu vật của đơn vị. Lãnh đạo nhìn ba đứa trẻ, ánh mắt trìu mến. Nếu không có cháu, nhiều người đã bỏ cuộc. Nghiên cứu vốn khô khan, nhiều lần hy vọng rồi thất vọng. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn. Có lúc họ như đi vào ngõ cụt. Nhưng từ khi có An An, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Đôi khi những câu hỏi ngây ngô của cậu lại khiến các chuyên gia bừng tỉnh. Vì vậy, Dương Gia Hiêu không chỉ là cưng, mà còn là linh vật của đơn vị. Nếu có ai cần cảm ơn, chính là họ phải cảm ơn Chu Chiêu Chiêu đã nuôi dạy một đứa con tuyệt vời. Mẹ, Dương Gia Hiếu phát hiện ra đầu tiên, ông ngoại, sao mọi người đến đây? Rồi chợt nhớ đến hai đứa bên cạnh, vội nói, Bình Bình và Ngoan Ngoan nhớ con thôi, nếu trách thì trách con. Cậu không thể để chúng vì mình mà bị phạt. Cách Chương.